Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, lần va chạm đầu tiên, 3/3, phía trước, Hắc Ám Kỵ Sĩ Misen đã phát hiện mỏ thuyền dị thường. Không tốn bao nhiêu thời gian, hắn liền phát hiện mỏ thuyền phụ cận Dirac, trực tiếp hướng Dirac bay tới. Dirac cùng mỏ thuyền ở giữa khoảng cách bất quá hơn 100 km. Ở trong không gian, khoảng cách này cùng mặt đối mặt cũng không kém là bao nhiêu. Lấy Hắc Ám Kỵ Sĩ loại này tận thế tuyệt đỉnh cơ giáp tính năng, dù là không mở ra lượng tử hoặc động cơ, những cái này dùng cho siêu viễn trình khoảng cách du lịch. Động cơ vượt qua đoạn khoảng cách này cũng chỉ cần mấy phút thôi. Mắt thấy Hắc Ám Kỵ Sĩ tại trong tầm mắt nhanh chóng biến lớn, Dirac như rơi vào hầm băng. Người có phải là kỳ quái hay không? Hắc Ám Kỵ Sĩ số tốc độ. Sau đầu lại truyền tới thanh âm kỳ quái. Mặc dù không biết thanh âm này nguồn suối tại đây, nhưng Dirac bản năng gật đầu. Thật sự là hắn là không nghĩ ra. Tại kế hoạch trước đó, hắn hướng công trình sư môn cặn kẽ biết qua Hắc Ám Kỵ Sĩ số tính năng. Hắn biết rõ, đài cơ giáp này lên trang bị lấy một đài siêu thời đại lượng tử động cơ. Có thể ở trong không gian nhảy vọt tiến lên. Tốc độ nhanh ghê gớm. Nhưng là, lượng tử động cơ phát động điều kiện phi thường hà khắc. Tại hành tinh bên cạnh sử dụng lượng tử động cơ, cực kỳ dễ dàng nhận hành tinh lực lượng ảnh hưởng. Cơ bản cùng tự sát không khác. Misen là một cái phi thường người cẩn thận, hắn chắc chắn sẽ không vì đuổi giết hắn mà bất chấp nguy hiểm. Sở dĩ hắn mới chuẩn bị kế hoạch này. Sau đầu thanh âm vang lên lần nữa. Đây là bởi vì tại Hắc Ám Kỵ Sĩ không gian động lực động cơ bên trong có huyền cơ khác. Tại bình thường trạng thái dưới, đài này động cơ dùng để thôi động cơ giáp. Nhưng một khi không gian phát sinh uốn lượn, vậy cái này đài động cơ liền có thể để cho cơ giáp lấy mấy chục lần tốc độ ánh sáng ở trong không gian tiến lên. Cái này cải tiến rất bí ẩn. Đám kỹ sư kia cũng không khả năng mở ra động cơ kiểm tra. Đúng không? Mấy chục lần tốc độ ánh sáng. Dirac con mắt to trợn. Sao lại có thể như thế đây? Cái này không phù hợp vật lý quy luật a, ha ha. Quy luật cũng không có bị phá vỡ. Sau ót thanh âm vang lên lần nữa. Thanh âm bình tĩnh, hoàn toàn không nhận phía trước không ngừng tiếp cận Hắc Ám Kỵ Sĩ ảnh hưởng. Thanh âm này êm tai giải thích. Ngươi hẳn phải biết, theo không gian năng lượng mật độ không ngừng nhắc đến cao, các hạng vật lý học hằng số cũng sẽ tương ứng tăng lên. Đúng không? Đúng, đây là thống nhất lý thuyết trường. Kim sắc thiên vực 200 năm trước liền phát hiện. Cái này động cơ nguyên lý cơ sở ngay ở chỗ này. Hắn không đánh phá quy luật, mà là tăng lên trên diện rộng hoàn cảnh năng lượng mật độ. Làm tăng lên tới trình độ nhất định thời điểm, tốc độ ánh sáng hạn mức cao nhất liền gia tăng thật lớn. Có thể đạt tới phổ thông không gian tốc độ ánh sáng thành bạch hơn ngàn lần. Lần này ngươi minh bạch chưa? Thì ra là thế. Dirac thở dài. Thật sự là hắn là ánh mắt hẹp hòi. Đến mức nhất định chế định ra ngu xuẩn như vậy kế hoạch chay trốn. Phàm là hắn sách sớm biết điểm này, hiện tại cũng sẽ không đi vào tuyệt cảnh. Lúc này, Misen cơ giáp đã đến 50 km bên ngoài địa phương. Sau ót thanh âm vang lên lần nữa. Kết nối thông tin khí. Hấp dẫn người này lực chú ý. Ngươi là ai? Đến cùng muốn làm gì? Dirac vội vàng hỏi. Không có trả lời. Dirac do dự mấy giây, cắn răng một cái, mở ra máy truyền tin. Trong máy bộ đàm lập tức truyền ra Misen thanh âm. Dirac, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi hội tự sát đây. Không nghĩ tới ngươi lại còn sống sót. Thực sự là ngoài dự liệu. Misen thanh âm mang theo một loại trêu chọc. Hắn giống như là mèo già. Bắt được lão thử về sau, bình thường hội trêu đùa một phen mới có thể cuối cùng giết chết. Dirac cảm giác mình tay chân lạnh buốt, trái tim đông đông đông, địa đập mạnh. Hắn vô cùng rõ ràng Misen lực lượng. Chính vì vậy, hắn mới rất cảm thấy áp lực. Nhưng vừa rồi cái kia không giải thích được thanh âm lại đem một tia tên là hy vọng đồ vật rót vào trong lòng của hắn. Liền vì cái này một chút hy vọng, Dirac ép buộc bản thân trấn tĩnh lại. Hắn thấp giọng nói ra. Đạo sư, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Tò mò cái gì đâu? Misen có chút hăng hái địa hỏi lại. Lúc nói chuyện, Hắc Ám Kỵ Sĩ đã tới gần đến 30 cây số khoảng cách. Tại trong khoảng cách này, Dirac đã có thể rõ ràng thấy rõ Hắc Ám Kỵ Sĩ số chi tiết. Hắn nhìn thấy, đạo sư đã đem chuôi này trường đao nắm trong tay. Trên thân đao lượn lờ sáng chói tím sậm quang huy. Một trận lại một trận kinh tâm động phách tinh thần ba động từ trên cơ giáp phát ra. Làm người ta kinh ngạc run rẩy. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta là thế nào rõ ràng khống chế của ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta tại cái kia tinh cột mốc quặng mỏ gặp cái gì sao? Ha ha ha, ta đương nhiên muốn biết. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Cái kia quặng mỏ lại chạy không được. Ta giết ngươi sau khi, tự nhiên sẽ tự mình đi xem xét một phen. Cái này dù sao cũng so nghe lời ngươi hoang ngôn mạnh. Một câu nói kia thời gian, Hắc Ám Kỵ Sĩ đem khoảng cách song phương rút ngắn đến 10 km. Đồng thời còn đang nhanh chóng rút ngắn. Lấy tốc độ như vậy nhìn, tiếp qua không đến 5 giây, Misen liền có thể đến Dirac. Dirac đã cảm giác được một cách rõ ràng tử vong phủ xuống. Dirac biết rõ Misen sát tâm đã phi thường quyết tuyệt. Hắn căn bản không thể nào dao động ý chí của hắn. Nghĩ như thế, hắn dứt khoát kêu thảm thiết đứng lên. À tương đương, hắn gọi tê tâm liệt phế. Thảm liệt vô cùng, tựa hồ có người chính cầm một cây đao xé ra ngực của hắn. Sau đó dùng cái xiên đâm vào tâm hắn phổi đồng dạng. Misen động tác có chút dừng lại. Nhíu mày, Dirac, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ta không nghĩ tới, ngươi nhất định là như vậy nọa a. Đáng chết, hắn câu này lời còn chưa dứt. Bởi vì đã xảy ra to lớn biến cố. Dirac trước người 5 cây số không gian mãnh liệt xuất hiện một đoàn gợn sóng. Ở nơi này trong rung động, có ánh sáng óng ánh ảnh bắn ra đến. Đồng thời xuất hiện, còn có như kinh đào hải lãng đồng dạng tinh thần trùng kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dirac liền thấy một đường lộng lẫy địa ánh sáng màu bạc từ trong hư không bỗng nhiên bộc phát ra. Cái này quang huy cấp tốc hóa thành một đường từ vô số trắng bạc đường cong tạo thành hình kiếm hư. Ảnh, sau đó chuôi kiếm này liền lấy uy thế hủy thiên diệt địa hướng phía trước một cây số bên ngoài. Mai cu nghiền ép đi, cái này kinh tâm động phách một màn để cho Dirac vô ý thức cặp mắt trợn tròn. Cả người càng là như bị điện giật, Misen nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay hào quang màu tím đen cũng bỗng nhiên bùng lên trở thành hơn ngàn mét trường tử sắc đao. Mang, hướng ngân sắc kiếm ảnh nghênh kích trên xuống. Từ nhìn bề ngoài, song phương tựa hồ thế lực ngang nhau. Nhưng Dirac lại thấy rõ. Lần này giao phong, đạo kia ngân sắc kiếm ảnh chiếm cực lớn tiên cơ. Hắn bộc phát ra năng lượng cùng tinh thần trùng kích hiển đến mức dị thường tàn bạo. Tựa hồ có hủy thiên diệt địa chi uy. Mà Misen đao mang mặc dù cũng rất dọa người, nhưng lại có vẻ hơi vội vàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm ảnh đao mang đụng cùng một chỗ, bắt đầu giao phong. Từng đợt sóng năng lượng văn tại hắc ám trong vũ trụ bộc phát ra. Một trận lại một trận tinh thần trùng kích hướng bốn phương tám hướng kéo dài mà ra. Dù cho Dirac cùng bộc phát trung tâm cách 5 cây em bao xa, lúc này vẫn cảm giác mình sinh tử một đường. Hắn đem du hành vũ trụ nuốt vào mini động cơ vận chuyển tới cực hạn. Liều mạng rời xa năng lượng bộc phát trung tâm. Có thể trốn bao xa là bao xa. Phía trước năng lượng bộc phát trước sau ước chừng kéo dài chỉ có 3 giây. Cái này 3 giây. Dirac cảm giác vũ trụ đều muốn hủy diệt đồng dạng. 3 giây sau khi quang ảnh tan biến. Màu tím đen hắc ám kỵ sĩ đột nhiên hóa thành một đường huyễn quang. Hướng rời xa kim sắc thiên vực phương hướng điện xạ mà đi. Mà ở cơn bão năng lượng phụ cận, là nhiều hơn một đài đắm chìm trong ánh sáng màu bạc bên trong bạc bạch sắc cơ giáp. Đài cơ giáp này đường cong mượt mà trôi chảy, toàn thân quấn quanh ngân sắc lưu quang. Tại hắc ám thái không phụ trợ dưới, chỉnh đài cơ giáp hiện ra một loại rung động lòng người cảm giác thiêng liêng thần thánh. Dirac nuốt nước miếng một cái. Ngân sắc thiên không, cũng không phải những cái kia cấp thấp cơ giáp. Đây là Trương Viễn Bạch Thiên Sứ. Trương Viễn đột nhiên xuất hiện đã đầy đủ rung động. Càng khiến người ta khó tin là, mới vừa rồi giao phong bên trong, từ trước đến nay vô địch đạo sư lại bị thua chạy. Ừng ực tương đương, Dirac lại nuốt nước miếng một cái. Không biết nên làm phản ứng gì. Lúc này, máy truyền tin của hắn bên trên vang lên một quen thuộc thanh âm. Đáng tiếc, không thể lưu hắn lại. Đạo sư của ta không? Misen hắn thế nào? Không sao cả dạng, hắn chuẩn bị không đủ. Biết rõ, cưỡng ép giao đấu tất nhiên thất bại. Sở dĩ giao thủ một cái liền đã đang chuẩn bị rời đi. Bất quá, cưỡng ép khởi động Warp Drive cũng là phải trả giá thật lớn. Lần tiếp theo, hắn cũng chỉ có thể ứng chiến. Đối với Kim Sắc Thiên Vực mà nói, Warp Drive là hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật lực lượng. Một khi hư hao liền không thể nào chữa trị. Bởi như vậy, Misen liền đã mất đi tại Kim Sắc Thiên Vực bên trong nhanh chóng bôn tập năng lực. Sở dĩ, lần tiếp theo giao đấu, song phương tất có một người hội táng thân tinh không? Nói xong câu đó, Trương Viễn xoay người nhìn về phía trôi nổi ở trong thái không Dirac. Cùng Misen một dạng, ta cũng rất tò mò. Ta muốn biết, ngươi lại trong động mỏ đến cùng đã trải qua cái gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.